Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 140. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 140 thiên. Vì giữ được lão đại của mình mặt mũi, Tần Tử Khiêm đãi ở khoang hạng nhất khách quý phòng nghỉ. Vẫn luôn không dám đem chính mình khẩu trang hái xuống, che đến kín mít. Thậm chí liền tỉ mỉ chuẩn bị phi cơ cơm cũng đều một ngụm không ăn. Thái độ dị thường kiên quyết, buổi chiều 5 giờ. Bọn họ đoàn người cưỡi chuyến bay đúng giờ tới thành phố Y sân bay, Hoa Hạ Kim Kê liên hoan phim tổ. Trước địa điểm ở thành phố Y quốc tế trung tâm triển lãm. Cô Tuế Tuế vào ở này một nhà khách sạn 5 sao. Là phụ cận tốt nhất khách sạn. Lần này rất nhiều tiến đến tham gia lễ trao giải minh tinh đều ở nơi này, minh tinh nhiều địa phương. Đương nhiên thiếu không được hai loại người, paparazzi cùng fan, ngày mai buổi chiều chính là Hoa Hạ Kim Kê liên hoan phim lễ khai mạc. Một ít đạt được giải thưởng đề danh minh tinh sẽ trước tiên đuổi tới thành phố Y. Cho nên khách sạn cửa có thể nhìn đến rất nhiều cầm camera ngồi canh paparazzi cùng giơ thẻ bài fan. Cũng may khách sạn nội có một cái ngầm bãi đỗ xe. Từ nơi đó cũng có thể cưỡi thang máy đến khách sạn đại sảnh. Không cần cùng những người này đánh đối mặt Tần tiểu thiếu gia. Khách sạn phòng chúng ta đều đã giúp ngài an bài hảo. Liền ở 32 lâu tổng thống phòng. Đây là ngài phòng tạp hảo xào bất xào. Nhà này khách sạn 5 sao chính là Tần thị tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp chi nhất. Cùng lại đây hai cái bảo tiêu trừ bỏ phải bảo vệ nhà mình tiểu thiếu gia an toàn ngoại. Còn muốn chiếu cô hắn ăn, mặc, ở, đi lại. Tần Tử Khiêm nhìn thoáng qua những người khác phòng hào. Lại nhìn thoáng qua chính mình phòng hào. Cái miệng nhỏ một bẹp, ngữ khí không cao hứng mà nói. Ta mới không cần chính mình một người ở tại 32 lâu đâu. Ta muốn cùng đại gia ở cùng một chỗ. Ngươi đem các nàng mấy người phòng cũng cấp an bài đến trên lầu đi. Bằng không ta liền không được nếu mọi người đều ở tại dưới lầu. Liền hắn một người ở tại trên lầu. Ra tới chơi còn có cái gì ý tứ? Hắn một chút cũng không muốn cùng chính mình hảo bằng hữu tách ra. Khách sạn giám đốc xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, ngoặc kép, Tần tiểu thiếu gia, không phải ta không muốn giúp ngài cùng ngài bằng hữu đổi phòng. Mà là gần nhất mấy ngày nay quốc tế trung tâm triển lãm tổ chức Hoa Hạ Kim Kê liên hoan phim. Khách sạn sở hữu tổng thống phòng cùng thương vụ phòng đều đã sớm đã đính đi ra ngoài. Trên lầu thật sự là không có dư thừa phòng, một bên nắm nữ nhi Phùng Giao Cầm nhìn trước mắt cái này. Trường hợp, Ôn Thanh nói, kỳ thật mặc kệ có phải hay không ở tại cùng tầng lầu. Chúng ta mọi người đều ở cùng cái khách sạn. Ngươi nếu muốn lại đây tìm chúng ta ra Tuế Tuế chơi. Tùy thời đều có thể cưỡi thang máy xuống dưới, Phùng Giao Cầm vẫn luôn biết. Tuế Tuế ở đế đô quốc tế nhà trẻ có một cái chơi phi thường tốt bạn tốt. Nhưng nàng không nghĩ tới Tuế Tuế cái này bạn tốt, ra thế sẽ như thế hảo. Không chỉ có ra cửa có bảo tiêu tùy thân bảo hộ. Cái này xa hoa lại đại khí khách sạn 5 sao cũng là nhà bọn họ bởi vì Tuế Tuế mỗi ngày ở nàng bên. Tai nhắc mãi chính mình hảo bằng hữu, cho nên Phùng Giao Cầm đối với Tần Tử Khiêm quan cảm thực không tồi. Tuy nói lần đầu gặp mặt cảm giác đứa nhỏ này có chút trung nhị lại tùy hứng. Nhưng chỉ cần có thể đối nhà nàng Tuế Tuế hảo, nàng liền sẽ không phản đối hai người tiếp tục trở thành bạn tốt. Khách sạn giám đốc nghe thế vị. Cùng Tần tiểu thiếu gia cùng đi đến khách nhân ở giúp chính mình nói chuyện. Ánh mắt lộ ra một tia cảm kích thật sự không phải hắn không chịu hỗ trợ an bài đổi phòng. Mà là hắn một cái nho nhỏ giám đốc bất lực a. Hiện tại khách sạn phòng toàn bộ đính đầy. Tần tiểu thiếu gia kia một gian tổng thống phòng. Vẫn là chuyên môn cấp Tần gia người lưu. Bằng không ngay cả này một gian tổng thống phòng đều không có, bọn họ tổng không thể cưỡng bách tổng. Thống phòng cùng thương vụ phòng khách nhân lui phòng đi, dưới lầu phóng viên nhiều như vậy, một ầm ĩ tất cả mọi người sẽ biết, như vậy bọn họ khách sạn thanh danh chỉ sợ sẽ xuống dốc không phanh, đúng vậy. Tần tiểu thiếu gia, vị khách nhân này nói không sai, các ngươi một cái 28 lâu. một cái 32 lầu. Lầu trên lầu dưới muốn gặp mặt cũng thực phương tiện, khách sạn giám đốc nhỏ giọng phụ họa. Nói, nhưng Tần Tử Khiêm cũng không có bị cái này lý do hoàn toàn thuyết phục. Ta còn là tưởng cùng đại gia ở cùng một chỗ, cô Tuế Tuế đầu óc linh hoạt. Thực mau liền nghĩ ra được một cái ý kiến hay. Lão đại, thật sự không được ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau trụ dưới lầu đi. Lộ Thúc Thúc hôm nay có việc lại đây không được. Hắn trong phòng không có người, Tần Tử Khiêm ra thế xuất chúng. Tiểu Bá Vương quán, từ nhỏ đến lớn chưa bỏ hắn ba ai đều không sợ. Nguyên bản nghe thấy cái này khách sạn giám đốc nói đổi không được phòng còn thực không vui. Hiện tại thấy có cái khác biện pháp giải quyết, lập tức chuyển ưu thành hỉ, nói, ta đây muốn cùng các ngươi cùng nhau ở tại dưới lầu. Đến nỗi trên lầu phòng, Ngô, liền nhường cho cái kia Lộ Thúc Thúc trụ đi. Tần Tử Khiêm đối với Tổng thống phòng không có gì khái niệm. Hắn chỉ biết ở tại dưới lầu có thể cùng đại gia cùng nhau, Tần Tiểu Thiếu gia ngài thỉnh chờ một lát. Chúng ta này liền đi đem mặt khác một chương phòng tạp cho ngài lấy lại đây, khách sạn giám đốc. Thấy sự tình cuối cùng giải quyết viên mãn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu sớm biết rằng Tần Tiểu Thiếu gia không chọn phòng. Chỉ cần cầu hòa những người khác ở cùng một chỗ là được. Cho dù là trụ dưới lầu cũng có thể. Hắn đến nỗi lo lắng hãi hùng lâu như vậy sao? Tổng thống phòng cùng thương vụ phòng khách nhân vô pháp đi hiệp thương an bài. Nhưng này một tầng bình thường phòng khách nhân ngẫm lại biện pháp. Vẫn là có thể hành đến thông. Cô Tuế Tuế đoàn người lúc trước định khách sạn phòng thời điểm. Cố ý đều định tới rồi ở bên nhau. Phòng hào phân biệt là 2830. 2831 cùng 2832, cô Tuế Tuế cùng Phùng Giao Cầm ở tại 2830. Thẩm Viện ở tại 2831, Tần Tử Khiêm cầm Lộ Viễn Chi phòng tạp trụ ở 2832, bọn họ đuổi tới cái này khách sạn thời điểm đã là buổi chiều 6 giờ nhiều, cơm chiều là người phục vụ đẩy toa ăn chuyên môn đưa lại đây. Tòa ăn thượng bày rất nhiều bàn sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn. Có huân có tố, có canh, đều là khách sạn đầu bếp dựa theo tốt nhất tiêu chuẩn làm, ai làm Tần Tiểu Thiếu gia là Tần Thị Tập. Đoàn duy nhị người thừa kế, đại lão bản nhi tử tới, khách sạn nếu còn không đem người cấp hầu hạ vừa lòng. Hắn chỉ cần trở về tùy tiện oán giận thượng một câu. Khách sạn từ trên xuống dưới người đều đến một lần nữa đổi một lần. Ai dám không trả giá 100% nỗ lực, cô Tuế Tuế cùng Tần Tử Khiêm là cùng nhau, cho nên cũng có thể đi theo cọ thượng một đốn bữa tiệc lớn, oa. Thật nhiều ăn ngon nha. Tương đương, nàng vẻ mặt kinh hỉ mà nói, cô Tuế Tuế đối với bọn họ hôm nay cơm chiều thực vừa lòng. Chạy nhanh lôi kéo bạn tốt cùng đi buồng vệ sinh. Đem tiểu thủ thủ rửa sạch sẽ sau chuẩn bị khai ăn, mà vừa mới ngồi xuống Tần Tử Khiêm. Đang trông mong mà nhìn chằm chằm trên bàn kia một chén thịt kho tàu. Trong lòng do dự cực kỳ, hắn ngày thường thích nhất ăn trong nhà Lý Tẩu làm thịt kho tàu. Tần Tử Khiêm hôm nay giữa trưa một ngụm không ăn, liền như vậy ngạnh sinh sinh mà chống được hiện tại. Muốn nói hắn không đói bụng là hoàn toàn không có khả năng ăn. Vẫn là không ăn, đây là một cái thực nghiêm túc vấn đề, ăn nói hắn phải tháo xuống khẩu trang. Không ăn nói hắn liền phải đói bụng, cố Tuế Tuế trước hướng miệng mình tắc một khối mềm mại hoạt nộn. Đậu hủ, ăn ngon đến nàng một đôi mắt hạnh cong thành trăng non trạng, Tần Tử Khiêm thấy nhịn không được nuốt. Nuốt nước miếng, hắn cũng hảo muốn ăn a. Cố Tuế Tuế ăn hai khẩu sau. Mới phát hiện chính mình bên người tiểu đồng bọn liền chiếc đũa cũng chưa cầm lấy tới. Nói, lão đại, này đó đồ ăn hương vị thật sự hảo bồng. Một chút cũng không thể so ta mụ mụ làm kém. Người mau ăn a tương đương, nói. Nàng nhiệt tình mà cầm cái muỗng cho hắn đào một đại muỗng đậu hủ ma bà Tần Tử Khiêm nhìn chính. Mình trong chén đồ ăn, đau hạ quyết tâm, nếu Tuế Tuế đều thịnh tình mời hắn ăn. Như vậy hắn liền cố mà làm mà trước bỏ xuống lão đại mặt mũi. Đem cơm chiều ăn xong lại nói, Tần Tử Khiêm đem chính mình khẩu trang hái xuống ném tới một bên. hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. Còn có đồ ăn mùi hương, ô ô ô ô. Rốt cuộc có thể không cần mang khẩu trang, hôm nay một ngày không hái xuống thiếu chút nữa buồn chết. Hắn, bằng bằng cùng lúc đó, Tần Thị tập đoàn tổng tài văn phòng, Tử Khiêm thế nào, Tần Tổng, ngài yên tâm đi, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Tiểu thiếu gia hắn hiện tại đang ở khách sạn nghỉ ngơi đâu. Ngày mai Hoa Hạ Kim Kê liên hoan phim lễ khai mạc. Nhân viên an ninh chúng ta cũng nhiều gia tăng rồi gấp đôi. Bảo đảm sẽ không làm lỗi. Đến lúc đó tiểu thiếu gia an toàn cũng có thể được đến bảo đảm. Tần Tắc Thành xoa xoa giữa mày. Có chút mệt mỏi nói. Vậy là tốt rồi, tiểu nhi tử Tần Tử Khiêm thật vất vả ở nhà trẻ có một cái cùng tuổi bạn tốt. Nếu luôn là vẫn luôn ước thúc hắn, không cho hắn ra cửa cũng không tốt, rốt cuộc nhà ai ở vào tuổi này tiểu nam hài không yêu chơi. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên tại đây hơn một tháng mỗi lần tiểu nhi tử chạy tới đoàn phim chơi, Tần Tắc Thành đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì hắn đi, đoàn phim còn chưa tính, tốt xấu là phong bế quản lý, người ngoài muốn đi vào cũng khó. An toàn vấn đề hẳn là không lớn, cố tình tiểu nhi tử lần này lại nháo muốn đi cái gì Hoa Hạ Kim Kê liên hoan phim loại người này. Nhiều địa phương, Tần Tắc Thành nguyên bản là không nghĩ đáp ứng, nhưng nghĩ lại nghĩ đến hai tử gần nhất biểu hiện không tồi. Cuối cùng vẫn là lỏng khẩu, chẳng qua âm thầm lại nhiều phái một ít người đi bảo hộ hắn, kỳ thật tiểu nhi tử ở nhiều một cái bạn. Chơi cùng sau, làm người bớt lo nhiều, tuy rằng vẫn là giống nhau mê chơi, nhưng ít nhất biết hắn ở địa phương nào, cùng người nào cùng nhau chơi, tổng so 3 ngày 2 đầu ở nhà chơi mất tích cường. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không nháo muốn đem chính mình bên người bảo tiêu cấp đuổi đi. Nhìn qua hiểu chuyện không ít, trước kia đứa nhỏ này suốt ngày liền biết nghịch ngợm gây sự. Hiện tại thế nhưng còn biết cấp ca ca ăn sinh nhật, tuy nói trước cuối tuần vì cho hắn ca ăn sinh nhật, chính mình một người lén lút mà tránh ở trong dương đưa hoa. Thiếu chút nữa không đem hắn ca sợ tới mức quá sức. Còn đem chính mình trên mặt cũng làm cho thảm hề hề, nhưng nói thật. Có thể có như vậy một phần tâm ý ở, Tần Tắc Thành liền rất vừa lòng, cho tới nay, đại nhi tử đều là Tần Tắc Thành một khối tâm bệnh. Tiểu nhi tử làm ầm ĩ về làm ầm ĩ, tốt xấu hắn có thể an bài một đám bảo tiêu nhìn. Thật sự không được liền phạt hắn ở nhà diện bích tư quá. Không cho phép ra môn, mà đại nhi tử, bởi vì bắt cóc sự tình, ở đối mặt đứa con trai này thời điểm, hắn trong lòng luôn là mang theo một tia áy náy. Không biết hẳn là như thế nào quản, đại nhi tử trừ bỏ không thích nói chuyện. Tính cách quái gở, những mặt khác đều làm người chọn không ra một chút sai. Cũng không có gì có thể làm hắn quản giáo, học tập hảo, sự tình gì đều có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp. Hắn cái này làm phụ thân chính là tưởng hỗ trợ đều không thể giúp chẳng qua. Bởi vì từng có bị bắt cóc nhốt trong phòng tối 10 mấy giờ trải qua. Đại nhi tử Tần Tử Dục rất sợ hãi. Mỗi ngày buổi tối đều cần thiết mở ra đèn mới dám ngủ. Mỗi lần Tần Tắc Thành buổi tối trộm đi trong phòng cho hắn cái chân thời điểm, đều sẽ phát hiện hắn trên trán đổ mồ hôi lạnh, làm người nhìn thẳng đau lòng, nhưng ngày đó buổi tối, cũng không biết có phải hay không bị hắn đệ đệ đưa lễ vật cấp hoảng sợ. Đem phía trước lưu lại sợ hãi đều cấp tạm thời bước lui. Buổi tối ngủ khi thế nhưng an ổn không ít. Hết chương.